Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 773, tự nhiên nắm trong tay cường hãn. À đúng rồi, còn có một việc tính. Quay đầu nhìn về phía sau lưng các cô gái. Liên quan với Teresa bên kia nhất định phải phái người thông báo một tiếng. Bên này chuyện xảy ra các nàng còn không rõ ràng lắm đi. Đến lúc đó tiểu tiểu, bên này không có truyền tin trang bị sao? Truyền tin trang bị, tầm xa truyền tin trang bị a? Đích xác không có, luôn cảm giác không có cái loại này truyền tin trang bị vô luận làm chuyện gì. Đều sẽ trở nên rất phiền toái. Có cái đó sẽ thuận lợi rất nhiều. Sigan từng chữ từng câu nói. Hey, nơi này chẳng lẽ không có điện thoại di động sao? Miki Sayaka vừa định muốn nói với Mộc Tiểu Tiểu lời này. Đột nhiên lại quay đầu qua. Lạnh rên một tiếng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Wendy hỏi. Điện thoại di động, đó là vật gì? Wendy nháy mắt một cái, tỏ vẻ cái gì cũng không biết. Đích xác, dùng hệ thống có thể trực tiếp hối đoái đi ra. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Liên quan với truyền tin trang bị ta có kế hoạch của hắn Kim Cương còn tạm thời đừng lãng phí ở. Cái địa phương này liên quan với Teresa tình huống bên kia. Mộc Tiểu Tiểu quét mắt một vòng cô gái chung quanh môn. Đột nhiên có chút nhức đầu đè một cái chán. Vì cảm giác gì bên người các cô gái nếu như muốn thành lập một cái thủy tinh cung đại quân nói. Cảm giác vẫn là quá ít. Mộc Tiểu Tiểu vô sỉ suy nghĩ. Lời này cũng không dám nói thẳng ra. Xa đâu xong. Ngươi, chủ nhân. An toàn của ngươi mới là vị trí đầu não. Ta phải phụ trách bảo vệ ngươi an toàn. Lãnh khốc bằng Watman trực tiếp cắt đứt lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Để cho hắn nửa câu sau trực tiếp bụng tử thai trong. Mộc Tiểu Tiểu buồn bực sờ lỗ mũi một cái. Thật đúng là không chút lưu tình a. Mặc dù là vì tốt cho mình rất cảm động. Chẳng qua là xa đâu xong. Ta cũng không phải là chiến năm cặn bã. Thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy mới đúng. Không cần như vậy cố ý một tấc cũng không rời bảo vệ ta. Hơn nữa, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Tại người chúng ta trong lúc đó ngươi thích hợp nhất lên đường truy tìm Teresa các nàng. Cho nên, trầm mặc một hồi lâu. Mà IF Shadow xong mới gật đầu một cái. Xem bộ dáng là đồng ý. Ta hiểu được. Đợi khi tìm được các nàng. Ta sẽ cùng các nàng cùng nhau đi trước khói độc ao đầm. Còn nữa, chủ nhân mời trực tiếp gọi ta Mà IF là được. Ừ, ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tính khí có điểm lạ nhưng bất ngờ không phải là một cái người cứng ngắc. Đối với Ma IF Shadow song dứt khoát như vậy đáp ứng hắn cũng rất dễ dàng. Mặt khác liên quan với tên, phỏng chừng chính mình cũng là tiến vào phó bản nhiều lần lắm bị ảnh hưởng quá lớn. Thói quen xưng hô họ rồi. Được rồi Ma IF mặt khác. Nanami ngươi cầm trong tay hồi thành quyển trục chứ. Đem cái đó giao cho Ma IF đi. Chờ Ma IF ngươi tìm tới Teresa các nàng. Sự tình hỏi dò sau khi hoàn thành. Liền trực tiếp dùng hồi thành quyển trục trở lại. Ta biết rồi. Yasuri Nanami cũng không có ý kiến. Trực tiếp đem hồi thành quyển trục đưa cho Ma IF Shadow xong. Thận trọng thu cất hồi thành quyển trục. Ma IF Shadow xong thi lễ một cái. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy canh gác thân ảnh biến mất tại không khí trong. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên. Sắc trời đã tối xuống. Mà tại ban đêm, Ma IF Shadow song còn có Tyron đều nắm giữ che giấu năng lực. Không giống với núp ở bóng tối bên trong. Cái này ẩn thân là chân chính ẩn thân. Cho dù thực lực so với các nàng mạnh hơn, cũng rất khó phát hiện. Đây cũng là ám dạ tinh linh một cái ưu thế. Dĩ nhiên ẩn thân cũng chỉ có nữ tính tinh linh. Giống như ác ma thợ săn Illidan cùng rừng rậm người bảo vệ nhét lôi vài lát hai cái này anh hùng. Liền không có ẩn thân năng lực. Bây giờ sắc trời đã tối xuống. Tiểu tiểu, chúng ta phải đi suốt đêm trừ độc xương mù ao đầm sao? Yasuri Nanami quay đầu lại hỏi. Suốt đêm, Miki Sayaka run run người. Trên mặt cứng lại, cái đó đã trễ thế này. còn đi cái kia độc gì sương mù ao đầm có phải hay không là quá muốn không nghỉ ngơi một đêm lại đi. Như thế nào đây? Tóc xanh ngươi không phải là sợ chưa? Mộc Tiểu Tiểu nhìn nàng từ trên xuống dưới. Trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười. Nha, nếu như sợ nói. Cầu khẩn ta ngược cũng không phải là không thể nghỉ ngơi một đêm như thế nào đây. Liền như vậy. Hừ, đi thì đi. Loại trình độ này làm sao có thể để cho ta sợ hãi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia cười bỉ ổi bộ dáng. Miki Sayaka liền một trận tức khổ. Không chịu thua la lên. Nói xong, trực tiếp quay đầu qua không để ý tới Mộc Tiểu Tiểu rồi. Dù sao thì tính đi đường cũng là ngốc ở trong xe ngựa. Miki Sayaka cái này cho tới bây giờ không có ở bên ngoài qua đêm nữ hài tử. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. So với dùng chân đi đường cùng dã ngoại dựng trại. Cái này muốn thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa trước Mộc Tiểu Tiểu đoàn người xuyên qua bình nguyên màu máu cũng là như vậy tới. Wendy, Sora các nàng cũng đều không có câu oán hận nào. Ngồi ở xe ngựa rộng rãi bên trong, Miki Sayaka nằm úp sấp ở trên bàn buồn ngủ. Bên trong duy nhất một cái giường để cho Sora còn có Wendy hai người ngủ ở phía trên. Những người khác là dựa vào ghế hoặc là nằm úp sấp ở trên bàn. Miki Sayaka còn có thể kiên trì. Chẳng qua là không sai biệt lắm qua mấy giờ thời gian. Đã là đêm khuya rạng sáng điểm. Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Hai con ngựa cũng nghỉ chân không tiến lên. Phát ra khẽ kêu âm thanh. Tựa hồ là nóng nảy bất an bộ dáng. Bên trong Wendy Azer còn đang đánh ngủ gật. Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami cùng với Sakuya đã xuống xe ngựa. Đây là đập vào mi mắt là một mảng lớn lưa thưa rừng rậm. Nhìn dáng dấp nơi này đã là khói độc ao đầm lối vào rồi. Mà thớt ngựa lại dừng lại không tiến lên nguyên nhân. Chắc là bị một cổ khí tức âm xâm cho ảnh hưởng. Cổ hơi thở này, Yasuri Nanami nhíu mày một cái. Xem ra khói độc ao đầm quả nhiên không bình thường. Muốn tránh ở trong xe ngựa tiến vào là không có khả năng, muốn đi bộ đi về phía trước sao? Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn trời một chút không trên đầy sao cùng với chung quanh tĩnh lặng. Chỉ có côn trùng kêu vang âm thanh. Hồi lâu gật đầu một cái. Cũng chỉ có thể như vậy. Mặc dù nhưng vào lúc này bảo các nàng lên không thích hợp lắm. Tại sao không ở chỗ này dừng lại? Một đêm lại vào đi. Sakuya có chút nghi ngờ hỏi. Dừng lại một đêm sao? Ừ, cũng không phải là không thể. Mộc Tiểu Tiểu nói. Các ngươi liền ở lại chỗ này. Ta một người vào trong cũng có thể chờ một chút. Không được. Mặc dù biết Mộc Tiểu Tiểu thực lực. Yasuri Nanami vẫn là không yên lòng nói. Vẫn là mọi người cùng nhau vào đi thôi. Như vậy cũng có phối hợp. Kaka, chúng ta không quan trọng. Không biết lúc nào Wendy các nàng đều tỉnh lại. Xuống xe ngựa nhào tới trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Mọi người chúng ta cũng cùng nhau đi vào đi. Các ngươi vậy cũng tốt. Ngược lại đây vốn là sẽ không có nguy hiểm gì. Mộc Tiểu Tiểu không có cự tuyệt. Mà là trực tiếp gọi gật đầu. Khóe miệng vẽ lên một vệt đường cong. Nhìn trước mắt cái này đen ngòm ao đầm cửa vào. Tại Sakuya đám người trong mắt giống như là một cái mở ra miệng to như chậu máu chờ đợi con mồi tự. Tìm đường chết tiến vào rắn độc. Nhưng mà ở trong mắt Mộc Tiểu Tiểu. Cũng không phải cái bộ dáng này ai. Tại sao ta muốn bị loại này tội a? Miki Sayaka một bên ngáp một bên lê thân thể mệt mỏi đi theo sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Buồn bực oán trách, giữa đêm còn muốn đi đường. Chẳng lẽ ngươi không biết giấc ngủ không đủ có thể là nữ nhân khắc tinh sao? Ngươi mới bay lớn liền nữ nhân. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Sakuya cùng Yasuri Nanami chính là cẩn thận từng ly từng tí chú ý động tĩnh chung quanh. Hiện tại kế Teresa các nàng sau khi ba người rời đi. Mà IF Shadow xong cũng tạm thời tách ra. Trong đội ngũ chiến lực càng ngày càng ít, các nàng không thể không phải cẩn thận cảnh giác mới được. Chung quanh trừ một chút chưa từng thấy qua ở ngoài đại thụ. Ăn mòn cây khô cũng không thiếu. Bên tai không biết cụ thể là theo phương hướng nào truyền tới tiếng côn trùng kêu còn có mặt đất ẩm. Ướt cùng bụi cỏ cũng để cho Miki Sayaka các nàng rất khẩn trương. Nơi này chính là khủng bố khói độc ao đầm. Nhưng mà kỳ quái. Yasuri Nanami nhíu mày một cái. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao cùng nhau đi tới? Chúng ta cũng không có gặp nguy hiểm gì. Nanami rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng. Nhìn lấy chung quanh ngưng giọng nói. Cho dù so ra kém thập đại cấm địa. Chất độc này sương mù ao đầm cũng không phải tùy tiện một cái người mạo hiểm liền có thể đi vào. Thám hiểm địa phương. Nhưng mà chúng ta cùng nhau đi tới nhưng thật giống như một người bình thường rừng rậm một dạng. Vừa nói như vậy mà nói. Sakuya cũng cảm giác không được bình thường. Shigen Azer thực lực của các nàng chưa đủ. Nhưng cũng biết tình huống có cái gì không đúng. Nhưng vào lúc này một cái tiếng cười truyền tới. Ha ha ha. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy các nàng dáng vẻ như lâm đại địch. Không nhịn được ôm bụng cười ra tiếng. Các ngươi rốt cuộc phát hiện. Ừ, chúng nữ đồng loạt quay đầu rồi. Nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Không cần lo lắng, đây là ta làm rồi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Chẳng lẽ các ngươi quên năng lực của ta? Tiểu Tiểu năng lực là cái đó tự nhiên khống chế. Si gần trước nhất lên tiếng. Chờ một chút, chẳng lẽ nói không sai. Nhìn thấy Yasuri Nanami kinh ngạc mặt mũi. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép lên. Cười nói. Tự nhiên khống chế, cũng không chỉ là rừng rậm mới có thể được gọi là tự nhiên a. Rừng rậm cũng chỉ là tự nhiên một bộ phận. Đồng lý, ao đầm cũng là thuộc về tự nhiên một bộ phận mới vừa ta thông qua sức mạnh của tự nhiên cùng cái. Này ao đầm tiến hành câu thông. Phần lớn nguy hiểm đều đã giải trừ. Không cần lo lắng. Ngoài ra, liên quan với An Nhiên vấn đề, Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía Mộ Hân Di còn có An Nhiên. Dùng sức mạnh của tự nhiên, cũng có thể áp chế một cái, chúng nữ sững sờ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Các nàng đã không biết nói cái gì cho phải. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.